Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5606, ngươi lại tưởng rào sự một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Cận Bắc muốn nói cái gì? Vì cái gì nàng giống như nghe ra tới trong lời nói tiện thể nhắn? Thực mau Vũ Cận Bắc một tiếng hừ lạnh. Hắn từ Lý Sâm Mục lưu lại một chồng tư liệu chung. Rút ra một cái hộp. Hộp mở ra bên trong là một khối chip. Mạc Duẫn Kiều gắt gao nhìn chằm chằm kia một khối chip. Suy nghĩ nếu thứ gì thời điểm. Vũ Cận Bắc đã đem chip xếp vào ở bàn làm việc dụng cụ thượng. Nhất thời, quầy ba sự tình từ đầu tới đuôi truyền phát tin một lần. Vũ Cận Bắc mặt vô biểu tình mà nhìn. Thực mau, lại ở Mạc Duẫn Kiều cuồng đá Tư Lạc Cừu thời điểm. Ấn đình, thiếu nữ vang dội lại hận đến ngứa răng chất vấn thanh. Cũng là ở ngay lúc này đột nhiên im bặt. Từ biến thái. Chỉ biết khi dễ nữ nhân tính cái gì bản lĩnh. Còn muốn dùng cường. Có bản lĩnh. Người như thế nào không đi cường Vũ Cận Bắc. Có bản lĩnh. Người như thế nào không đi cường Vũ Cận Bắc. Người như thế nào không đi cường Vũ Cận Bắc. Đi cường Vũ Cận Bắc. Vũ Cận Bắc. Bác. Mạc Duẫn Kiều đầu vô hạn hồi phóng. Nàng cư nhiên nói loại này lời nói ngu xuẩn. Sau đó, loại này lời nói ngu xuẩn, cư nhiên còn không biết sao xui xẻo, truyền vào Vũ Cận Bắc trong tai. Không, vẫn là bị người hiện trường phát sóng trực tiếp. Phát sóng trực tiếp a, Mạc Duẫn Kiều không biết nên làm gì phản ứng. Vũ Cận Bắc cười nhạo một tiếng. Kiều Kiều, xúi dục người khác đối ta gây rối. Ngươi chính là đối với ta như vậy. Không khí tức khắc đông lại xuống dưới. Vũ Cận Bắc mang thư ánh mắt bắn lại đây. Mạc Duẫn Kiều vẻ mặt kinh tùng. Nàng bỗng chốc sống lưng thẳng thắn. Giơ lên tay nhỏ, nghiêm túc mà tỏ vẻ. Lại cho ta một cái cơ hội. Ta thề, này không phải ta bổn ý. Vũ Cận Bắc thù vô ý cười mà liếc nàng liếc mắt một cái. Người bổn ý, Mạc Duẫn Kiều gật đầu như đảo tỏi. Đúng vậy, đúng vậy. Tư Lạc Cừu trong mắt theo ta cùng ngươi hai cái kẻ thù. Cho nên, ta nhục mạ hắn thời điểm, mới có thể tự nhiên mà vậy liền kéo lên ngươi. Cho nên, ngươi ý tứ, đây là vinh hạnh của ta. Ta hẳn là cảm tạ ngươi. Vũ Cận Bắc nhìn chằm chằm nàng hỏi lại. Ách, những lời này, như thế nào nghe quái quái? Rất nguy hiểm a, có hay không? Mạc Duẫn Kiều ngoan ngoãn mà lắc đầu. Không phải, tạm dừng một chút, nàng rốt cuộc ủ rũ cụp đuôi. Vũ Cận Bắc, ta sai rồi. Sai ở đâu? Ta không nên nhấc lên ngươi. Vũ Cận Bắc trừ khóe môi. Này đầu cơ trục lợi tiểu gia hỏa. Nhưng thật ra, không có thật sự cùng nàng tính toán chi ly. Nàng trong lòng cất giấu những cái đó loanh quanh lòng vòng. Hắn có thể không biết. Chỉ sợ ngày thường liền không thiếu trộm mắng hắn. Cho nên, video theo dõi thượng này đó lại tính cái gì? Hôm nay hắn chính tay nghe qua. Nhưng thật ra bội phục. Tiểu gia hỏa có loại này dũng khí. Dám công nhiên khiêu khích hắn quyền uy. Vũ Cận Bắc mặt vô biểu tình mà nói. Nếu biết sai, liền nhận đi. Mạc Duẫn Kiều kinh ngạc mà nâng mặt. Nàng sớm liền nhận sai a, hắn còn muốn nàng như thế nào nhận? Nàng chỉ có thể giả vờ đáng thương hề hề mà nhìn hắn. Sau một lúc lâu, mới hậu chi hậu giác mà phản ứng lại đây. Hắn trong miệng nhận sai, kỳ thật là sửa lại ý tứ, lại thâm nhập một chút, là muốn nàng làm điểm cái gì đền bù hắn. Ngươi muốn cho ta làm cái gì? Nàng thật cẩn thận mà dò hỏi. Vũ Cận Bắc hỏi lại, ngươi có thể làm cái gì? Vấn đề này, làm khó Mạc Duẫn Kiều. Hiện tại hai người bọn họ chi gian có vấn đề, chính là một đống lớn. Tỷ như, đính hôn vấn đề, còn có cơ giáp đánh đố vấn đề, còn có quan hệ với Tư Lạc An cái kia hố vấn đề. Mà mấy vấn đề này đều tạm thời bị nàng gác lại. Mạc Duẫn Kiều cũng không có dự đoán được. Hôm nay ra một cái môn mà thôi, lại sẽ ra ngoài ý muốn. Có khi, nàng đều hoài nghi chính mình có phải hay không trong truyền thuyết sự cố thể. Mỗi ngày tổng muốn rảo ra một chút việc. Hiện tại nàng còn không có bị làm xuất tinh thần bệnh. Đã xem như nàng tâm lớn. 5611 cách chương.